không biết nó ngay trong kho Như Lai này, nhưng mà người lại không biết được, bởi vì nhiều thứ, nghĩa là vô minh vọng tưởng nó che mờ. Đó là ngài cũng muốn đánh thức cho người để mà nhớ trở lại. Xưa thì thiền sư Huệ Hải đó, khi mà ngài đến thăm vấn Ma Tổ đó, thì Ma Tổ cũng hỏi là ông từ đâu đến, thì ngài thưa là chùa Đại Văn ở Việt Châu đến. Ma Tổ hỏi là ông đến đây cầu việc gì, thì ngài Huệ Hải ngày thưa là đến cầu Phật pháp. Ma Tổ bảo là kho báu nhà mình chẳng đối hoài, bỏ nhà chạy đi tìm cái gì, ta trong ấy không có một vật thì cầu Phật pháp cái gì. Đó là ngài cũng muốn chỉ thẳng á. Thì hãy người thưa cái gì là kho báu nhà mình của vị hải, thì Ma Tổ liền bảo ngay, chính nay ông hỏi ta, đó là kho báu của ông, đầy đủ tất cả không thiếu thốn, tự do sử dụng, đâu nhờ tìm cầu bên ngoài. Thì ngay đó ngài vị hải liền nghĩa là tự nhận được bổn tâm, gọi là không do hiểu biết. Thì ngay đó lễ tạ liền. Đó thì ngày Ma Tổ chỉ ra kho báu nhà mình đó, nghĩa là kho báu ông Loan đi tìm ở đâu khác, mà chính kho báu nhà ông nó sẵn đó, ông chỉ nhận. Tức là ngay trong cái của chỗ sống hàng ngày đây, chính ngay mà ông đang hỏi đó, nếu mà khéo soi lại thì tự nhận ra bổn tâm liền, mà gọi là không do hiểu biết. Cái này không phải là cái chỗ mà gọi là suy nghĩ hiểu biết kiến thức theo thế gian, nhưng cái này không thuộc trong kiến thức hiểu biết, nó không phải là cái để cho hiểu, bởi vì nó lại chính là cái gốc của mọi thứ hiểu, nó cái gốc của mọi cái hiểu, cho nên nó không phải là cái để hiểu mà nó là cái cội nguồn xưa nay. Cho nên nếu mà không có nó thì ông lấy cái gì để hỏi? Mà ông lại không nhận cái đó. Cái miệng, cái lưỡi thì nó chỉ là mấy miếng thịt thôi, nó đâu biết hỏi, còn cái gì mà khác hỏi? Thì sao ông không nhận ra? Rồi ông Long nhận cái miệng, cái lưỡi với mấy cái miếng thịt này làm gì? Hoặc là nhận theo mấy cái mấy câu nói, mấy cái lời đáp, đó là cái những cái ngôn ngữ, những cái tiếng vang thôi. Còn cái lẽ thật này ông chưa nhận, chính đó là mới là kho báu nhà mình của ông. Cho nên ngày Huệ Hải nghe vậy thì ông liền tự nhận ra liền. Thì đó gọi là báo, và đó cũng gọi là chỉ thẳng vào cái cội nguồn đó. Còn cũng như cái câu này thì thiền sư sư tổ khi mà còn đi tham học thì đến tham vấn ngày Năm Tiền, ngày Năm Tiền nó hỏi đến tham vấn ngày Năm Tiền thì sư tổ đó nó hỏi là Ngọc Ma Ni người chẳng biết trong kho Như Lai mình thâu được, tức là chẳng ở trong đây, rồi mới hỏi vậy thì thế nào là kho? Chỉ nói là trong kho Như Lai mà chính mình thâu được đó, thì vậy thế nào là kho? Thì ngài Năm Tiền ngài đáp là cùng âm qua lại, đó là kho. Tức là cùng âm đang qua lại tới lui đây thì đó là kho đó, tức là trong đó là có chứa ngọc trong đó rồi đó. Thì sư tổ mới hỏi còn khi mà chẳng qua lại thì sao? Ngài Năm Tiền ngài đáp thì cũng là kho, qua lại hay chẳng qua lại cũng là kho. Thì sư tổ hỏi thêm vậy thì thế nào là ngọc? Ngài Năm Tiền thì gọi sư tổ, thì sư tổ thì dạ. Năm Tiền mới bảo đi đi, thôi ông là chẳng hỏi lời của ta. Nhưng mà ngay đó thì sư tổ liền được gọi là tin vào đó, có chỗ vào. Tức là ngay cái chỗ mình đang sống hàng ngày, gọi là cùng nó qua lại tới lui đó, thì đó là cũng điều ở trong cái khoa Như Lai chứ không có đâu xa. không có gì khác, mà mê chẳng biết. Cho nên trong kinh gọi là Như Lai, mà gọi là Như Lai tại triền, tức là Như Lai mà còn ở trong cơ buộc, còn ở trong mê chưa có lộ ra. Và ở đây thì ngài Bồ Tát gọi là người chẳng biết, tức là cũng ở trong đó cùng nó qua lại đó mà không biết, cho nên gọi là còn ở trong mê. Rồi ngay khi mà gọi thì liền dạ, vừa nghe gọi liền dạ, thì như tức là ngọc sáng ở trong đó nó lộ bài ra. Cho nên người mà khéo lanh lợi ngay đó nhận thì gọi là Như Lai xuất triền, tức là ra khỏi mê. Đó, đơn giản mà là thực tế. Đó là cái lẽ thực ngay cái người. Vậy mà lại không ai chịu lấy ngọc ra dùng, là cứ cất giữ trong kho bãi, rồi cứ đi lang thang, gọi là xin ăn hàng ngày, rồi mới là người nghèo. Cho nên đó là cái chủ mình. Bởi vậy mà khi mà ngài Thanh Nhuệ đến với ngài Tào Sơn mới thưa là con nghèo cùng, xin thầy cứu giúp cho, tức là đi học đạo đó, ngài thấy là bây giờ đang nghèo cùng, người xin thầy cứu giúp cho, thì Tào Sơn ngài bảo Xà Lợi Nhệ hãy lại gần đây. Thì Thanh Nhệ ngài liền tiến đi đến gần, thì ngài Tào Sơn liền bảo cái kẻ nhà nghèo ở Tuyền Châu đã uống xong ba chén rượu mà còn nói là chưa dính môi. Đó như vậy thì ông nói ông nghèo, ông đến ông xin cứu giúp, nhưng mà gọi thì ông biết nghe, rồi ông đi đến lại gần, vậy thì ông có nghèo đâu. Nếu mà tức là ngọc báo đang trong đó, thì có chứa ngọc báo đó, ông khéo nhận lấy ra dùng. Giờ cứ nghĩ là nghèo rồi cứ đi xin, đi ra ngoài xin, nếu khéo cho nhận lại chỗ đó thì lấy về dùng thì cũng giàu như ai, chứ có nghèo đâu. Cho nên Tào Sơn ngài bảo đó, cái kẻ này nghèo ở Tuyền Châu đã uống xong ba chén rượu rồi nhưng mà còn nói là chưa dính môi, tức là nó dối. Ông nó nghèo nhưng mà kêu là ông biết nghe, là ông biết là gần đây nó có nghèo, cho nên ngài mới nói giống như là ông đã uống ba chén rượu đó mà còn nói là chưa dính môi. Thì ngay đó thì tỉnh lại là xong. Đó là cho thấy nghĩa là cũng là để mà chỉ thẳng cái cội nguồn để cho người nhận ra gọi là ngọc báo ở nơi mình đó. Ở chỗ khác có một lần Đức Phật ngài cũng là khai thị cái chỗ này, tức là có năm vị thiên vương đến để cúng dường cho Phật cái hạt châu. Thì Đức Phật ngài mới cầm hạt châu ngài đưa lên, ngài hỏi năm vị thiên vương là hạt châu này là màu gì. Thì lúc đó mỗi người đứng mỗi góc cho nên là thấy nó phản chiếu thì ngài trả lời nó cũng khác nhau, người thấy phản chiếu màu xanh thì nó màu xanh, người thấy phản chiếu màu đỏ nó màu đỏ, người thấy phản chiếu màu vàng nó màu vàng, vân vân. Tức là mỗi người trả lời mỗi màu khác nhau theo cái chỗ thấy của mình. Thì Đức Phật mới cất cái hạt châu đó, giơ cái tay không lên hỏi còn hạt châu này màu gì. Thì các vị mới thưa là trong tay của Thế Tôn là không có hạt châu, tức ngài đã cắt rồi thì còn nói gì là màu gì, chỗ nào có màu. Thì lúc đó Đức Phật mới quở, tại sao các ông lại mê mờ điên đảo lắm vậy, khi mà ta đem hạt châu thế gian chỉ cho đó thì các ông liền nói là màu xanh vàng đỏ trắng, nghĩa là rõ ràng. Còn đến khi mà ta đem hạt châu thật chỉ cho thì các ông hãy đều chẳng biết. là lúc mà đem hạt châu khi gian chỉ á, thì các ông lăn lợi không nói không nghe ngồi này ngồi kia, còn khi mà đem hạt châu thật chỉ cho thì không biết là Đức Phật vỡ là như vậy. Thì Đức Phật ngài đưa cái tay không lên mà sao bảo là chỉ hạt châu thật đó, thì giờ là chỉ ở chỗ nào đó, đó mới chính là cái chỗ này. Bởi vì khi mà đưa hạt châu lên thì cái gì mà phóng quang đưa tay lên, cái gì mà biết phóng quang là đưa cái tay lên, rồi cái gì mà nhìn thấy cái tay đưa lên, thì cái này mới gọi là châu thật đó. Tức là châu này thì nó không thuộc về vật chất, cho nên nó không có hình tướng, do đó mà nó không có màu xanh vàng đỏ trắng, nhưng mà nó biết hiện tướng, cho nên nó mới biết là đưa tay lên, rồi nó mới biết là phóng quang để mà chiếu sáng nơi sáu căn, mới có thấy nghe hiểu biết, mới có giác ngộ. Đó thì hạt châu này đó mới chính là hạt châu thật, hạt châu như ý mà các ngài muốn khai thị, muốn chỉ cho người. Đó. Nhưng mà tại sao người lại chẳng biết? Đó, chỗ đó là chỗ đáng tiếc. Đó. Bởi vì người thì cứ lo nhìn theo hình tướng, rồi chị gọi là sống là chấp trên tướng, cho nên quên mất cái thật đó, mà gọi là có hả mà gọi là chẳng biết. Nhưng mà chính cái chỗ chẳng biết đó mà biết lại là sao, đó tức là ngay chỗ chẳng biết đó mà biết lại thì là xong, gọi là đích thân thâu được. Nhưng mà trong cái chỗ này ngày người giác này nói thì mình cũng phải gọi là hiểu, gọi là đạt ý mà quên lời, chứ còn không khéo thì cũng mắc kẹt. Bởi vì đây gọi là đã là cái châu báu ở ngay nơi mình, nên mình sẵn đủ, thì sao lại nói là thâu được? Nếu mà có thâu được á, thì tức là có mất rồi, có mất rồi mới có thâu được. Mà giờ có thâu được á, thì để chỗ nào đây? Nếu mà có chỗ để thì nó thành mất châu nữa, tức là có chỗ. Cho nên ở đây là mình phải cẩn thận trên danh từ, nghe nói thâu được thì nghĩ có được, thành có mất thì đó là cũng là gọi là mắc kẹt trên ngôn ngữ. Mình mà lo đi để mà thâu được, lo đi để mà lượm được đó, là nó thành ra cái của ai là chứ không phải là cái thật của mình. Ở đây á, là thiền sư Quỳ Giác ngài đích thân của chính mình chứng biết, đích thân tự thể nghiệm rõ ràng, chứ không phải là chỉ nghe hiểu, cho nên rồi ngài mới tạm nói như vậy. Tức là gọi là thân thâu đắc, tức là đích thân ngài tự nhận, tự thể nghiệm, tự sống được trong đó, chứ không phải là nghe hiểu gọi là ở bên ngoài thôi. Cho nên mình mới nói như vậy, cho nên mình phải thầm hiểu được cái ý đó. Mà đã là đích thân nhận được, thấy được, sống được, cho nên là dù có ai mà bảo rằng nó là không có hay là nó là không phải, thì xưa là cũng chỉ cười thôi. Rồi, bởi vì đây là chính mình nắm được trong tay rồi, mình gọi là đích thân mình nhận được rồi, cho nên có ai mà cứ bàn luận bảo rằng gọi là cái gì đó là nó không có hết, đó là chỉ là lý luận thôi, hoặc là cái đó là không phải, thì mình cũng chỉ cười thôi chứ không nghi ngờ, mà biết rằng cái người mà nói như vậy đó là cái người đó cũng chưa thật vào trong thầy, tên cũng còn đứng bên ngoài mà bàn. Còn trong khi mình đã nắm chắc trong tay, nhận được tay rồi mà nó không có, nó không phải, thì biết rằng người đó là rõ ràng là đứng bên ngoài bàn đó. Đó, thì cũng cười chứ không phải nghi ngờ. Đó thì gọi là người mà thật đến. Cho nên ở đây ngài vị giác ngài nói rõ chính ngài gọi là đích thân thâu được, nhận được và sống trong đó, cho nên ngài từ trong đó mà nói ra. Rồi ở trong đó thì gọi là lục quan thần dụng không bất không, nhất lõa viên quan sắc phi sắc, tức là sáu đường thần dụng không chẳng không, một điểm sáng tròn sắc chẳng sắc. Nghĩa là châu báu này nó là như ý, nó là đầy đủ công đức diệu dụng không có lường được hết. Nó gọi là ngay nơi cái cửa sáu căn này là nó đủ gọi là sáu đường thần quang. Đây gọi là sáu đường thần dụng đó. Nó luôn luôn nó phóng ra không lúc nào thiếu bán hết, gọi là diệu dụng như thần. Nghĩa là ngay sáu cửa đây. Nhưng mà nó vốn là lìa tất cả tướng, lìa tất cả tướng, nó không là một vật gì hết, cho nên nó là không. Nhưng mà nó thấy nghe hiểu biết rõ ràng, cho nên nó là chẳng không. Cho nên đây gọi là không bất không. Tức là lìa tướng, lìa tướng, lìa nó lìa tất cả tướng, cho nên nó không không hiện tướng gì hết, cho nên nó như là không. Nhưng mà không phải là không trơn không gì hết, mà trong đó lại thấy nghe hiểu biết rõ ràng, cho nên là chẳng không. Chỗ đó mới là chỗ khó hiểu, nên đây gọi là nói gọi là diệu dụng như thần, nhưng mà là không chẳng không. Rồi nó cũng có giác, có sáng soi, cho nên nó cũng như là sắc, nhưng mà không thể chỉ ra, không thể nhìn thấy, cho nên là chẳng sắc. Cho nên đây gọi là sắc phi sắc, nghĩa là nó là sáng tròn nhưng mà là sắc phi sắc, tức là nó lìa cả hai bên có và không, nó không nhưng mà chẳng không, còn sắc nhưng mà là chẳng sắc, cho nên không kẹt nơi sắc không, lìa cái niệm có không, tức là nó không phải là cái đối tượng để cho người nhận biết, nghĩa là nó không có đi qua cái con đường gọi là suy tư biện luận, mà đây là phải thẳng vào, phải trực nhận thôi. Cho nên suy nghĩ cách mấy cũng không là tới được. Nó là không mà không chẳng không, sắc mà sắc chẳng sắc. Cho nên nói gì nói là cũng không nói gọi là nói đến được đó. Mà quan trọng là cần phải soi trở lại để mà gọi là trực nhận, để mà thẳng vào. Cho nên nó gọi là ngay đây, nó là sáu đường thấy nghe hiểu biết, nó nhanh nhẹn, gọi là như thần đó. Cho nên gọi là nó diệu dụng gọi là như thần, nhưng mà không ngoài một cái tâm thể sáng tròn, gọi là sáu đường thần dụng, không như không nhưng mà là một điểm sáng tròn, sắc phi sắc, nó không rời, không ngoài một cái tâm thể. Cho nên người mà khéo á thì ngay đây theo cái dòng thấy nghe hiểu biết này liền trở về nguồn tâm. Thì thông suốt cả sáu đường thấy nghe tự tại, nghĩa là theo cái dòng thấy nghe hiểu biết đó, khéo soi trở lại nguồn tâm, thì mình thông suốt hết, thì lúc đó thấy nghe tự tại diệu dụng, nghĩa là không thể nghĩ bàn. Bây giờ nó không có dính mắt theo tướng theo trần, còn mê nguồn tâm á thì theo trần, cho nên đời thấy nghe hiểu biết nó thành ra gọi là ngưng trệ, gọi là trệ ngại, nó thành ra gọi là lục tạp. Tức là cũng sáu căn này, cũng thấy nghe biết này, nhưng mà nó thành ra lục tạp, tức là nó cướp của báo nhà mình, nó làm tác gia bại sản, tức là lang thang ở trong luân hồi, rồi sanh phiền não khổ đau. Đó. Do đó mà ở đây cái gọi là cái công phu gọi là trở về nguồn đó, thì đó là cái việc làm gọi là cấp bách nhất, việc làm quan trọng yếu nhất ở đây mà mình cần phải gọi là thực hành đó, thực hiện đó. Trên chỗ này ở trong nhà thiền có ghi là các ngài cũng muốn là khai thị nó, nhưng mà các ngài dùng những cái lời nói và những hình ảnh khéo, chứ còn không có dùng theo cái chữ nghĩa gọi là kinh. Chẳng hạn như là ngài Dược Sơn, khi mà ngài Dược Sơn ngài hỏi ngài Văn Nham, hỏi là ta nghe ông biết làm sư tử múa phải chăng, thì ngài Văn Nham ngài thưa dạ phải. Ngài Dược Sơn ngài hỏi thì ông múa được là mấy sức, ngài Văn Nham ngài thưa là múa được 6 sức. Ngài Dược Sơn ngài bảo ta cũng múa được. Ngài Văn Nham hỏi hòa thượng múa được mấy sức, thì ngài Dược Sơn ngài đáp ta múa được 1 sức. Thì ngài Văn Nham thưa về 6 tức 1, 1 tức 6. Thì đó là cũng là cái ý chỗ này, nhưng mà hai ngài thiền sư thì lại gọi là nói một cách là khéo léo theo trong nhà thiền. Múa 6 sức, múa 6 sức tức là sao? Tức là ứng dụng tự tại ra 6 căn này nè. Tức là lục quan thần dụng không có công á, nhưng mà ngài nói là kiểu này, kiểu sư tử múa thì người mà gọi là ở trong cảnh đó thì nghe thì liền hiểu liền, còn người ngoài á thì suy tư á thì thấy cái này khác lạ. Cho nên là ngày Văn Nham là ngày múa 6 sức, tức là ngay nơi 6 căn đó ngài thấy nghe nó tự tại giống như là sư tử múa thôi, chứ không có vướng mắt như người. Còn ngài Dược Sơn á, ngài nói là ngài múa được 1 sức, tức là không rời một cái tâm thể này, tức là sáu, tuy là thấy nghe hiểu biết ở nơi 6 căn nhưng mà cũng không rời tự tánh, tức là cũng giống như ở đây nó là một điểm sáng tròn sắc chẳng sắc. Cho nên là ngày Nguyên Nhân mình nói là 6 tức 1, 1 tức 6, tức là ngay nơi thấy nghe hiểu biết cũng không rời tự tánh, chỉ một cái tự tánh này mà ứng hiện ra 6 cái thôi, chứ không thành gọi là chia cách. Mà trong Kinh Lăng Nghiêm gọi là nhất tinh minh mà sanh lục hòa hợp. Vậy tức là đối với bậc đạt đạo thì thấy nghe hiểu biết làm tất cả mà chẳng mê, thấy nghe mà vẫn sáng ngời, vẫn tự tại không bị trần nó làm nhiễm, cho nên nó là thần dụng. Mà ở đây thì các ngài diễn tả là giống như sư tử múa, múa tức là tự tại. Rồi khi mà ngài Văn Nham ngài đến chỗ ngài Quy Sơn, ngài Quy Sơn ngài cũng mới hỏi là nghe nói là trưởng lão ở chỗ Dược Sơn đó biết làm sư tử múa phải chăng, thì ngài Văn Nham ngày xưa dạ phải, tức là có chỗ sống rồi cho nên là sẵn sàng đáp chứ không có nghi ngờ. Rồi ngài Quy Sơn hỏi vậy thì thường múa hay là có kiên nghỉ, như vậy thì ông thường múa luôn hay là có lúc nào nghỉ không? Ngài Văn Nhân ngày xưa là cần múa thì múa, còn cần nghỉ thì nghỉ. Ngài Quy Sơn hỏi vậy thì khi nghỉ á thì sư tử ở chỗ nào? Chỗ này mới là chỗ khó trả lời. khi cần múa thì múa, cần nghĩ nghĩ thì được ra, tức là khi cần ứng dụng ra thì dụng, ứng dụng ra là không cần thì thôi. Nhưng mà rồi khi mà gọi là khi nghĩ là thì suy tư ra chỗ nào đó mới thì đột phát ra. Nhưng mà ngày duy nhân ngày xưa là nghĩ vậy thôi mà không nói chỗ nào hết, khi nghĩ thì nghĩ chứ không nói chỗ nào đó. Đây mới gọi là mới thật là gọi là thần dụng đó. Tức là thấy nghe tự tại, cần múa thì múa, cần nghĩ thì nghĩ. Tức cần múa thì múa, tức là sẵn sàng thấy nghe hiểu biết, không nghĩa là cần, khi cần đối duyên thì cũng thấy nghe hiểu biết, không thì gọi là múa. Còn cần nghĩ thì nghĩ, tức là khi mà không đối duyên thì thôi nghĩ, tức là mặc duyên không thấy nghe, tức là không có, không còn dấu vết. Chứ không phải như mình thì khi mà đối cảnh thì thấy nghe biết đó, còn không đối cảnh đó thì cũng lưu lại trong đầu, không rồi cái thì cũng dòng tưởng lăn xăng đó. Thì ta không phải là cần nghĩ thì nghĩ, khi nghĩ mà cũng vẫn còn làm, thì đó là không phải. Ở đây tức là khi mà nghĩ là tức là đúng là gọi là bạc duyên đó, thì không có hình tướng gì, tức là lúc đó là không có đối duyên, cho nên không có hình tướng gì, tức là cũng không có dấu vết để lui lại, nghĩa là không có chỗ nơi nào, cho nên tức là không có chỗ để thấy đó, cho nên ngài chỉ nói là nghĩ nghĩ thôi mà không có chỗ nào. Đó là cái khéo léo, chứ còn nếu mà có chỗ đó, thì tức là rơi vào trong duyên nữa rồi. Nghĩ mà nghĩ chỗ nào thì tức là có chỗ, có chỗ tức là rơi.